Cậu trừng mắt với Tạ Chan. Nói lại, chính là đi chợ phía đông tìm em ấy đó. Mắt Tạ Chan khẽ mở ra. Không nhanh không chậm nói. A Tứ khẽ giật mình. Chỉ thấy Tạ Chan lại nhắm mắt lại. Thản nhiên nói. Hôm nay em ấy mời ta đến chợ phía đông nhìn một ốc xá. Há không vừa hay à, cách Trương.